Chiến thần bất bại, chương 5172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5172. Sự thật đúng như vậy, làm gì có một cao thủ chuẩn thánh cấp 7 nào lại sợ một cao thủ chuẩn thánh cấp 1. Hơn nữa, còn là một tiểu bối có cảnh giới không ổn định, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ được rằng lực chiến đấu thực sự của Tiêu Chính Văn lại kinh khủng đến như vậy, trong thời gian ngắn đã có thể cùng lúc đánh bại hai người thiếu tông chủ. Tiêu Chính Văn đứng vắt một tay ra sau lưng, lặng lẽ đánh giá kiếm ma, chữ triện ở giữa trán hắn mới là điểm thu hút sự chú ý của Tiêu Chính Văn. Chữ triện kia cũng có ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục, ý là kiếm ý. Nói cách khác, kiếm ma đã dung hợp hoàn toàn kiếm ý cùng với ý thức của chính mình. Bây giờ hắn chính là một thanh kiếm sắc bén được rút ra khỏi vỏ. Ý thức và cả cơ thể của hắn đã hòa hợp là một với kiếm ý. Đối với bất kỳ tông môn nào, loại người như hắn cũng là nhân vật quan trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự hưng thịnh và suy bại của một tông môn. Ngay lúc kiếm ma sững sờ, ngón tay của Tiêu Chính Văn điểm lên chữ triện trên trán hắn. Một vầng ánh sáng trắng mang theo ý chí khủng khiếp, lao thẳng vào đầu óc của kiếm ma. Đây là thuật pháp đáng sợ, có thể hoàn toàn thay đổi tiềm thức của một người. Cũng sau khi đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, Tiêu Chính Văn mới có thể sử dụng một cách tự nhiên như vậy. Cũng giống vậy, việc thay đổi tiềm thức của người khác cũng tạo nên hao tổn cực lớn với cơ thể Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn hoàn toàn chẳng thèm dùng thuật pháp như vậy với thiếu tông chủ. Nhưng kiếm ma lại khác, nếu có thể xóa đi ý thức của người này, lấy ý chí của mình thay vào đó thì Tiêu Chính Văn hay địa cầu đều có ý nghĩa cực to lớn trong việc chống lại sự xâm lược của chư thiên thần giới. Cùng với ý thức đáng sợ của Tiêu Chính Văn tràn vào trong đầu kiếm ma, ánh mắt kiếm ma cũng dần dần trở nên lơ đãng. Cho đến cuối cùng, hắn hoàn toàn mất đi ý thức, rơi vào trong giấc ngủ sâu. Cùng lúc đó, bên trong trụ sở của Vạn Kiếm Tông, một pho tượng to lớn đột nhiên xuất hiện một vết nứt lớn. Cạch, cùng với sự xuất hiện của vết nứt kia, trụ sở của Vạn Kiếm Tông cũng phát sinh dấu hiệu địa chấn nhẹ. Hàng trăm ngàn đệ tử của Vạn Kiếm Tông đang ngồi thiền bỗng bị đánh thức. Mặc dù mọi người đều phát giác ra được sự khác thường này, nhưng căn bản không biết sự khác thường này bắt nguồn từ đâu. Nửa giờ sau, ý thức Tiêu Chính Văn và ý thức kiếm ma hòa vào một thể, kiếm ma của giờ phút này đã không còn là kiếm ma của trước đó. Ý thức và tư tưởng của hắn đã hoàn toàn liên thông cộng hưởng cùng Tiêu Chính Văn. Nói cách khác, những gì hắn nghe được, những gì hắn thấy được, Tiêu Chính Văn cũng có thể cảm nhận được, thậm chí ý niệm của Tiêu Chính Văn cũng có thể ảnh hưởng đến tư tưởng của kiếm ma. Kiếm ma đã hoàn toàn trở thành con rối của Tiêu Chính Văn. Liếc nhìn Tiêu Chính Văn có vẻ mệt mỏi, con ngươi Thiên Trần Từ không khỏi co rụt lại. Cảnh tượng này quả thực quá khủng bố. Cách chương.